Diễm Phu Nhân, chương 42, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên đến cứu mạng a, lần đầu tiên phải có ý nghĩa, phải tìm một người tốt đẹp tại một nơi tốt đẹp lưu lại ấn tượng tốt đẹp này, này người trước mắt là kẻ địch, nếu không tốt thì về sau sẽ đối chọi ngươi chết ta sống, hiện tại ngọt ngào như vậy thì không ổn. Trong đầu Lâm Chiêu Hy xuất hiện một cảnh tượng buồn nôn. Đừng mà, ngẫm lại một đêm, của chúng ta tuyệt vời cỡ nào. Lâm Chiêu Hy quỳ trên đất, đau khổ cầu xin nam tử áo trắng đang chĩa kiếm vào mình. Vẻ mặt nam tử áo trắng thật lạnh lùng, lạnh đến mức hận không thể uống máu cạo xương cô. Hai người bọn họ hiện tại là kẻ địch đúng vậy. Lâm Chiêu Hy rơi lệ lã chã, nghẹn ngào khó khăn nói. Thiếp còn có con của chúng ta. Chấm, không, Thu Vô Cốt hét lớn, miệng phun máu tươi lui về sau. Vì sao, mệnh của thầy làm khó ta phải giết nàng, nhưng vì con của chúng ta. Lâm Chiêu Hy nhân cơ hội chạy trốn, Thu Vô Cốt bỗng nhiên tỉnh táo, vung kiếm đâm thẳng, kiếm từ sau lưng xuyên thủng bụng cô. Ta sẽ chết cùng nàng, chúng ta là một đôi vợ chồng quỷ, mang theo con của chúng ta cùng xuống suối vàng. Cảnh tượng thật đau đớn, Lâm Chiêu Hy đột nhiên run rẩy, nhìn Thu Vô Cốt vẻ mặt mê ly, thấy quần áo của mình dần dần bị cởi bỏ, cảnh xuân trước ngực lộ ra hoàn toàn, ánh mắt hắn càng thêm cuồng nhiệt, đen thẳm như không có ánh sáng, người hắn càng lạnh hơn, không ngừng tỏa ra khí lạnh xâm nhập vào trong cô, khiến cô cảm thấy như bị thi thể cưỡng bức. Người, buông ta ra. Lâm Chiêu Hy vội vàng đẩy hắn đã mất đi lý trí, lúc này đang dục hỏa đốt người. Thu Vô Cốt giống như không nghe thấy, tay chân cứng ngắc trói chặt cô như côn trùng bị tơ nhện quấn lấy, không đào thoát được. Thu Vô Cốt tỉnh lại, người chúng ta nên điên rồi sao? Cô ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của Thu Vô Cốt thật kinh người, một bàn tay chế trụ hai cái tay vung lung tung của cô, tay kia thì xé rách quần áo cô, duệt duệt quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Cứu mạng, cứu mạng. Lâm Chiêu Hy hoảng sợ, hắn tuyệt đối không bình thường. Tuy rằng động tác bỡ ngỡ, nhưng dù sao cũng là nam nhân, bản năng giao phối bẩm sinh sai sử hành động của Thu Vô Cốt, hắn đã tách hai chân của cô ra, vén lên áo của cô, sẽ. Hu hu, chẳng lẽ phải hiến thân sao? Hallelujah, một, hắn dừng lại rồi, một, từ dùng để ca ngợi Thiên Chúa, để bày tỏ niềm hân hoan vui mừng và cảm ơn vì được nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Một cục đá rơi trên mặt đất, hắn bị điểm huyệt, dương nanh múa vuốt không động đậy, Lâm Chiêu Hy ngã xuống giường, nhìn tạo hình kỳ quái của hắn, vừa muốn khóc vừa buồn cười. Cúi đầu nhìn cục đá, cô nhặt lên, huýt, một tiếng còi vang lên, Lâm Thành Trác canh giữ ở bên ngoài mới buông lỏng, hắn xoay người một cái, biến mất giống như độn thổ, nháy mắt xuất hiện đằng sau Lâm Chiêu Hy. Nhìn mảnh nhỏ quần áo tán loạn trên đất và biểu cảm kinh hồn bạt vía của cô, tâm hắn bỗng đau nhói. Mình đã tới chậm sao? Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy hắn liền cười mỉm, cuối cùng có thể thả lỏng rồi. Nhưng đối với hắn thì tươi cười ấy lại châm chọc và chua xót. Hắn đi ra phía trước ngờ vực nhìn Thu Vô Cốt đang bị điểm huyệt, sau đó hắn nhấc khăn trải giường trắng lên, khăn trải như một đám mây từ trên trời bay xuống, bọc lấy thân thể cô, lấy mây làm váy, vẻ thanh lệ của cô càng xuất trần. Chúng ta đi thôi, hắn nói rất nhẹ nhàng, buông tiếng thở dài, tay hắn vòng qua vai cô. Hắn ý thức được một loại cảm giác nhoi nhói mà trước đây chưa có, là yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì, là gì? Thật xin lỗi, hắn lên xe ngựa kéo xe chạy băng băng, roi vung lên lại hạ xuống, bánh xe nghiền trên đá phát ra tiếng, mà Lâm Chiêu Hy trong ngựa thì không biết gì, quan sát cục đá trong tay. Thu Vô Cốt không phải từng nói nơi này không có người sao? Rõ ràng là có người cứu cô, là Lâm Thành Trác sao? Có lẽ là thế, không thì sao hắn có thể xuất hiện nhanh như vậy? Phòng ngủ trong Vô Cốt Viên, cửa sổ giấy bị một cục đá bắn thủng, Thu Vô Cốt cả người mềm oặt ngã quỵ mê man trên giường. Lâm Chiêu Hy dùng khăn trải giường che người chạy về phòng, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Lâm Chiêu Hy chỉ bình phong nói. Tôi có thể tắm trước không, đổi bộ quần áo rồi nói cho anh những chuyện xảy ra. Lâm Thành Trác muốn nói lại thôi, suốt một đường nói thật xin lỗi nhiều lần, khi đối mặt cô thì một chữ cũng không phun ra. Hắn gật đầu, xoay người đóng cửa lại, đứng ở ngoài đợi. Chim trở về nhà, lá cây bay trong gió, một đợt lá rụng vi vu. Nắng chiều hôm nay sao lại u ám đến vậy, tầng mây nhuộm màu che khuất ánh mắt hắn không ngừng tự trách để một nữ tử đứng ra, không phải là lỗi của nam nhân sao. Mình ôm tâm tình đùa giỡn như Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm, lúc chạy xe ngựa liền cảm thấy hối hận, vì vậy bọn họ ngồi im trong phòng, nghe thấy biến động nhỏ thì lập tức đến gặp cô. Đại ca, nàng ấy. Lâm Phượng Âm dường như đã uống không ít rượu, mùi rượu nồng đậm tràn ngập thậm chí che kín mắt phượng trong trẻo của hắn. Lâm Đường Hoa đứng một bên, ngón tay vô thức phất qua lá rụng phiêu lãng theo gió, nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy?